Hàng xóm mù của tôi là kẻ sát nhân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi mới pha tê, h, a, y xong, không nói với ai. Nằm trong ký túc xá, cảm thấy đau đớn đến mức chết đi được. Cả về thể xác lẫn tinh thần, bạn cùng phòng của tôi đang gọi điện, nói cười rất vui vẻ. Người ở đầu dây bên kia là cha của đứa trẻ đã c, h, e, t của tôi. Cô ấy cố ý gọi để tôi nghe. Không một, tôi đã phá THI vào năm thứ ba đại học. Sau khi phẫu thuật, tôi quyết định thuê một căn nhà ngoài trường để điều dưỡng cơ thể. Mỗi ngày tôi vẫn đến lớp như bình thường nhưng chẳng thể nào tập trung được vào việc học hành. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh của đứa trẻ chưa thành hình. Bác sĩ an ủi tôi rằng ở giai đoạn này, nó chưa thực sự được coi là một sinh mạng. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng chỉ là cảm giác tôi đã từ bỏ đứa con của mình. Cha của đứa trẻ là đàn anh khóa trên của tôi. Kể từ khi anh ấy và người phụ nữ khác ở bên nhau, anh chỉ còn là một người qua đường không mấy quan trọng đối với tôi. Sau khi phẫu thuật, không ai dạy tôi cách chăm sóc bản thân. Tôi tải một số công thức nấu ăn từ mạng và đặt lịch tư vấn trực tuyến với bác sĩ tâm lý. Nhưng, không có ích gì, tôi vẫn mất ngủ suốt đêm. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại cảm thấy như trong bóng tối, có đôi mắt của một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác tự trách và bất lực. Một đêm nọ, vào khoảng 2 giờ sáng, tôi thấy đau dữ dội ở phần bụng dưới, vật lộn mãi tôi mới có thể ngồi dậy, muốn đi bệnh viện để kiểm tra. Khi xuống lầu, tôi thấy một người đàn ông trung niên, đang cho mèo hoang ăn. Anh ta là hàng xóm cạnh nhà tôi muốn nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng tôi lại chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Con mèo hoang kia, sau khi ăn thức ăn anh ta cho, đã lảo đảo một lúc rồi ngã xuống. Nó nằm bên cạnh chân anh ta, dưới một chiếc bao tải. Bên trong, có vài con mèo đã bất tỉnh. Tôi chần chừ một lúc, không thể nói lên lời. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội ở phần dưới bụng, lảo đảo rời khỏi đó. Tôi nằm ở bệnh viện cả đêm, niêm mạc từ xê ung bị bong ra, chảy rất nhiều máu, nhưng không có gì nguy hiểm. Tôi uống một số thuốc và cảm thấy đỡ hơn nhiều. Khi trời sáng, tôi cầm theo thuốc bệnh viện đã kê, trở về khu dân cư. Đi qua sảnh chờ, mọi người tụ tập lại rất đông đúc, nhưng dường như mọi thứ không liên quan đến tôi. Bất ngờ có tiếng một đứa trẻ hét lên chói tai, còn người mẹ thì vội vã che mắt cho cậu bé. Không lâu sau, đám đông tụ tập càng nhiều, còn tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Từ cái bao tải kia, máu rỉ ra. Một nhân viên an ninh dùng cành cây để mở phần miệng của bao tải. Bên trong, toàn là những mảnh vụn của mèo, không còn hình dạng, chỉ là những cục thịt máu me. Không hai, lúc ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện phàn nàn về thói quen kỳ quái của người đàn ông trung niên kia. Nhưng vào lúc này, tôi thậm chí không có sức để nghĩ về những chuyện đó. Trở về nhà, tôi nằm xuống giường và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, vào thời điểm đó tôi vẫn chưa biết. Việc giết hại mèo hoang chỉ là cách anh ta luyện tập. Cái mà hắn thực sự muốn giết hại, thật sự là con người. Là phụ nữ, không ba, tôi mới chuyển đến không lâu, và ngay lập tức tôi đã chú ý đến một người đàn ông trung niên ở đây. Người này khoảng 40 tuổi, có thân hình vạm vỡ và cơ bắp. Thường ngày anh ta đeo một cặp kính râm, xuống nhà và đi ra ngoài, tay cầm một cây gậy kim loại, gõ gõ để phân biệt chướng ngại vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là một người mù, nhưng là một người mù kỳ lạ. Dù cầm gậy dẫn đường, tốc độ đi của anh ta nhanh hơn người bình thường. Sau này tôi mới hiểu ra anh ấy có lẽ đã sống trong tòa nhà này rất lâu, trong đầu đã hình thành một bản đồ chi tiết. Nhưng điều thực sự làm tôi cảm thấy kinh hoàng là việc tiếp theo mà tôi sẽ phải đối mặt. 04, khi tôi thức dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Tôi mệt mỏi xuống giường rồi chuẩn bị ra ngoài để đi học. Khi đang định xuống cầu thang thì ở hành lang, có một đứa trẻ, đang cầm một hòn đá, nhìn quanh tìm cái gì đó. Tạch, một tiếng động khi cửa mở, người đàn ông mù đã mở cửa nhà, gậy dẫn đường của anh ta đang gõ trên mặt đất khi anh ta cầm túi rác ra ngoài. Đứa trẻ trên mặt đầy sự giận dữ, dùng hết sức lực, ném hòn đá về phía anh ta. Hòn đá bay về phía đầu anh ta, với cái đà đó. Dù là người bình thường cũng phải bị chảy máu đầu. Tôi vừa định lên tiếng cảnh báo thì lại sửng sốt khi thấy anh ta tránh được. Tôi gần như không tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng anh ta đã nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, và hòn đá đập vào cánh cửa sắt phía sau. Với một cú va chạm mạnh, cánh cửa sắt lõm vào một chút. Đứa trẻ cũng hoàn toàn sững sờ. Ngay sau đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được. Anh ta nghiêng tai mình sang một bên, như thể đang phân biệt âm thanh nào đó. Đứa trẻ đang hoảng loạn chạy qua tôi, như muốn trốn chạy. Chỉ vài giây sau, người đàn ông ngủ lao vút đi không tiếng động như một con thú dữ. Vận tốc nhanh đến nỗi tôi gần như không thể nhìn rõ động tác của anh ta. Anh ta lao đến từ phía sau đứa trẻ mập mạp, nhưng bị ông ta dễ dàng bắt lấy chỉ với một tay. Do quán tính, đứa trẻ vẫn còn lắc lư nhiều lần trong không trung. Cơ thể anh ta toàn là cơ bắp, cực kỳ đáng sợ. Buông tôi ra, ông đã giết mèo nhà tôi. Ông xứng đáng phải chết. Đứa trẻ vùng vẫy và chửi bới. Anh ta nắm lấy cổ áo của đứa trẻ, treo nó lên không trung. Nghe những câu chửi, gương mặt anh ta càng trở nên ảm đạm, và bắt đầu nâng đứa trẻ cao hơn nữa. Đứa trẻ bị cổ áo quấn chặt quanh cổ, không thở được, không phát ra tiếng động nào. Phía trước mặt anh ta là cửa sổ của hành lang, nửa người của đứa trẻ đã treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Đây là tầng 5, chỉ cần anh ta buông tay, đứa trẻ có thể sẽ rơi xuống từ tầng 5. Đợi một chút, tôi không kìm lòng được mà lên tiếng ngăn cản. Anh ta dừng lại một lúc, sau đó thu tay về và đặt đứa trẻ xuống. Đứa trẻ bắt đầu ho khan, anh ta vỗ vỗ đầu nó. Nếu dám nghịch ngợm nữa, tôi sẽ nói với bố mẹ cháu đây. Đứa trẻ hồi phục tinh thần, nhìn anh ta sợ hãi và hoảng loạn chạy đi. Trong hành lang, chỉ còn tôi và người đàn ông mù. Tiếng ve kêu trong ngày hè, inh ỏi vang trời. Không Nam, anh, vẫn nhìn thấy à? Tôi do dự, hỏi anh ta. Anh ta im lặng một lúc, rồi tháo kính râm của mình ra. Trước mắt tôi hiện ra là một đôi mắt có phần tròng mắt màu hồng nhạt. Thực tế là thủy tinh thể đã teo lại và biến dạng. Giống như quả cầu thủy tinh bị vỡ, tôi đã nghe nói về loại biến dạng này. Cơ bản là hoàn toàn mù lòa. Tôi nói một tiếng xin lỗi, quay người chuẩn bị xuống lầu. Mèo sẽ bỏ rơi con non của chúng, bất chợt, anh ấy nói. Tôi quay đầu lại, anh ta vẫn đứng đó, có vẻ như vừa đổ một túi rác. Bên trong có một số lông mèo dính máu. Anh phát hiện mỗi con mèo đều như thế à? Những con bỏ rơi, trên người sẽ có một mùi đặc biệt. Anh ta cười một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời không đầu không đuôi khiến tôi cảm thấy không yên. Cách chương.